Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 551. Góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Tiểu Thiên cũng chưa từng dừng ngựa lại. Gần như là một đường muốn bay nhanh hồi kinh. May mắn chính là, dọc theo con đường này cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là nàng cưỡi ngựa suốt lộ trình vài trăm dặm. Dọc theo đường đi ngựa không ngừng tung vó, khiến cho thân thể đang mang bầu của nàng có chút mệt mỏi. Nửa tháng, mặc dù chỉ là nửa tháng, nàng lại giống như là xa cách nhiều thế kỷ. Hiện tại nàng mới phát hiện, thì ra là trong lòng mình khát vọng muốn gặp được Tấn là to lớn như thế. Nhìn thấy nam nhân lòng nàng vẫn ngày nhớ đêm mong, mắt thấy cửa cung cách mình càng ngày càng gần. Trong mắt Tiểu Thiên thoáng qua nụ cười mong đợi, mấy ngày liên tiếp tưởng nhớ, vào lúc này hóa thành kích động, nước mắt đã tuôn ra ngoài vành mắt của nàng. Theo gió phiêu tán ở trong không khí, Tấn, ta đã trở về, thanh âm của Tiểu Thiên mang theo nghẹn ngào, tiếng vó ngựa càng thêm dồn dập, cửa cung hoàng, hoàng hậu nương nương, bọn thị vệ thấy Tiểu Thiên thì cả kinh sửng sờ, quên mất cả hành lễ, trời, trời ạ, thật sự là hoàng hậu nương nương sao, đại cứu tinh đã tới sao, trong khoảng thời gian này, hoàng thượng luôn âm trầm. Khiến cho cả triều đình từ trên dưới tinh thần ai cũng căng như dây đàn. Trong lòng của mỗi người đều hiểu hoàng thượng tại sao mà biến thành như vậy. Tất cả đều là bởi vì hoàng hậu nương nương biến mất đã hơn một tháng. Tiểu Thiên lập tức tiến đến ngay, đem ngựa đưa tới trong tay thị vệ. Phiền các ngươi giúp ta chiếu cố tốt con ngựa này. Bỏ lại những lời này, nàng bước nhanh vào cửa cung, hướng ngự thư phòng thật nhanh mà chạy tới. Nhìn lên trời, tên kia chắc sẽ ở ngự thư phòng duyệt tấu chương rồi. Bên ngoài cửa cung cách đó không xa, một vị thiếu niên áo trắng tuấn Mỹ đang ngồi trên lưng ngựa cao lớn. Trong mắt của hắn mang theo nhàn nhạt luyến tiếc cùng sự chúc phúc. Thiên Thiên, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Nhìn cửa cung nơi thân ảnh Tiểu Thiên biến mất, thiếu niên nhẹ giọng mở miệng nói. Thiếu niên này không phải là ai khác. Chính là ám dạ, dọc theo đường đi vẫn âm thầm bảo vệ Tiểu Thiên, chuyển lại đầu ngựa, kéo chặt dây cương, giá bên ngoài cửa cung, theo tiếng ngựa hí một tiếng cao vút, ám dạ biến mất trong làn bụi đất tung bay, Tiểu Thiên chạy thẳng dọc theo đường đi tới ngự thư phòng. Tốc độ dưới chân nàng rất nhanh, đi đường suốt đêm mệt mỏi không có chút ảnh hưởng nào đến nàng. Hiện tại, tồn tại trong đầu nàng đều là ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ của Hoàng Phủ Tấn lúc rời đi. Cách chương.